Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 108, chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ hệ thống chi kỳ cho Ôn Tử hai lựa chọn, một là chờ trong khoảng thời gian ngắn sắp tới có ký chủ về hưu, Ôn Tử sẽ được phê duyệt ưu tiên nhận hệ thống sớm, hoặc là đợi trong khoảng thời gian dài hơn, bởi vì chủ hệ thống sau khi bổ sung năng lượng sẽ phê duyệt sinh sản đợt hệ thống thứ 7. Ôn Tử là ký chủ lâu năm, gia sản phong phú, có thể nộp phí không làm nhiệm vụ đến khi đó, trực tiếp nhận một hệ thống mới tinh. Hệ thống mới sẽ kế thừa cấp bậc và quyền hạn của 1234. Về yêu cầu nộp phạt, chủ hệ thống cũng sẽ cho hắn mức chết khấu nhất định. Cả hai lựa chọn, Ôn Tử đều không muốn chọn cái nào. Chỉ mới đây thôi, hắn biết hệ thống thật ra là sinh mệnh có trí tuệ, hắn dừng chân quay đầu, nhìn lại rất nhiều chuyện 1234 đã làm vì hắn. Không hoàn toàn vì chức trách, mà xuất phát từ dụng tâm chân thành. Thời gian gần đây hắn luôn suy nghĩ, mình đã sai nhiều lắm, may mà vẫn còn thời gian đền bù. Nào ngờ, đến cơ hội đền bù cũng không còn. Sống lưng Ôn Tử cứng đờ, phản ứng đầu tiên là không đồng ý. Hắn không đồng ý bất cứ lựa chọn nào chủ hệ thống đưa ra. 1234 làm việc cẩn thận, vì sao lại tiêu hủy 1234 dưới tình huống hắn không hề hay biết gì? Hắn không thể nhận hệ thống khác, hắn muốn đi tìm chủ hệ thống đối chất ngay lập tức. Đương nhiên là cần phải nói chuyện, để biết tình hình hiện tại của 1234, cũng cho chủ hệ thống thấy thái độ chúng ta. Nhưng, chỉ sợ nó sẽ trả lời có lệ bằng đáp án đã chuẩn bị sẵn. Thịnh Tụng Thời nói lời tối nghĩa, hiện bọn họ đang bận rộn cắt đứt thế giới bên rìa, dựa theo cách nói quý ỷ nguy, khi cắt bỏ đến mức nhất định, chủ hệ thống sẽ trở nên suy yếu. Đến lúc đó bọn họ sẽ phong tỏa không gian chủ hệ thống, khống chế khu hòm đồ, động thủ chủ hệ thống. Giờ chỉ kém vài bước cuối cùng, việc Ôn Tử nên trả lời như thế nào với chủ hệ thống, tuyệt không phải là không nhận bất cứ hệ thống nào khác. Quá rõ ràng, chủ hệ thống không thích bọn họ có quan hệ tốt với hệ thống. Trước mắt bọn họ cần câu giờ, nếu muốn giảm sóc trường kỳ, tốt nhất là chọn hệ thống đời thứ 7. Thịnh Tụng Thời, anh bình tĩnh nhỉ? Thậm chí còn nghĩ đến chuyện câu giờ chủ hệ thống. Thịnh Tụng Thời trầm mặc, Ôn Tử cười, hắn cười nhạo chính mình, trâu qua sông không biết kéo, mất rồi mới biết trân trọng. Tôi không có tư cách nói anh, việc tôi có thể làm là trong khoảng thời gian này không làm nhiệm vụ, dùng hết sức không ngừng nghỉ cải tạo người máy. Hắn nhìn thẳng Thịnh Tụng Thời, đáy mắt hiện tơ máu. Thịnh Tụng Thời, thù 1234, thù anh Nguyệt Lạc. Từng món nợ một. Giết nó, phải giết nó, nằm giữa các thiết bị chữa trị, lông mi người thanh niên rung nhè nhẹ, tiến độ chữa trị vọt lên một đoạn, đạt 96. Sau buổi tiệc tối, người sát giám 07 vô cùng an tĩnh. Vở kịch trên sân khấu đã tiết lộ rất nhiều. Hắn nhận ra dưới bề ngoài quả cầu mèo năng động đáng yêu là gông xiềng nặng nề, chẳng khác nào mờ cần gạt nước trên đầu, chảy đầy mồ hôi lạnh. Người giám sát 07 ở đình chim giấy thiên hướng nhân viên văn phòng. Lần đầu tiên hắn đối mặt với tội phạm hung ác, cướp đoạt toàn bộ không gian chủ hệ thống, giam cầm bóc lột gần 5.000 hệ thống. Hắn rất muốn gặp 2.333 một lần, nhưng cậu đã đi làm nhiệm vụ, dường như đã tận khả năng nói hết thông tin cho hắn, để hắn định đoạt. Tác phong hành sự này cứ làm người giám sát 07 nghĩ đến 03. Số 2.333. Số 03, nickname đều là Tam Tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tưởng một hệ thống với một hệ thống khác, thật sự là quá thất lễ. Người giám sát không thể lừa gạt mình nữa. Chính mắt hắn đã nhìn thấy chip 03 bị chim giấy mang về, hồn về quê cũ. Hệ thống 2.333 đang tiến hành nhiệm vụ, chỉ sợ mấy ngày tới không thể gặp cậu. Nhưng vở kịch đã gợi ý cho hắn, nếu chính quyền đã bị cướp ngay từ đầu, vậy thì nguồn tiền chỉ sợ đã bị làm giả từ lúc bắt đầu. Đối phương đã sớm nghĩ kỹ phương pháp rửa tiền, đương nhiên sẽ không lộ manh mối. Cơ nếu xác định toàn bộ nguồn tiền đều có vấn đề, vậy thì hắn có thể đổi phương hướng tìm điểm đột phá. Người giám sát bắt đầu liệt kê bảng biểu, phân tích điểm khác biệt giữa cách chi tiêu của chủ hệ thống này và chủ hệ thống khác. Hắn thấy chủ hệ thống tiêu rất nhiều tích điểm trên người ký chủ, các loại phúc lợi tràn ngập đến độ quá đáng. Quái dị như thể cha yêu thương con nuôi. Cái này trước không đề cập tới, lượng tích điểm tiêu trên người ký chủ nhiều nhất là trợ cấp ký chủ về hưu. Không gian vô hạn khác thường yêu cầu ký chủ nộp ít nhất 300 vạn tích điểm để được sắp xếp thế giới về hưu. Tùy mỗi loại thế giới, ký chủ có thể mang theo vài thứ, ví dụ như kinh nghiệm, nhiều nhất là cơ thể được cường hóa và thọ mệnh dài hơn bình thường. Còn cái kiểu sử dụng kỹ năng hô mưa gọi gió xưng bá một phương. Mấy tình tiết trong truyện Long Ngạo Thiên, đừng hòng có. Đây là một loại cân bằng, nhưng chủ hệ thống nơi này cho ký chủ giữ rất nhiều tích điểm trợ cấp về hưu. Về cơ bản ký chủ chỉ cần nộp 100 vạn tích điểm xin về hưu, còn dư tất cả đều là trợ cấp. Chủ hệ thống cho mỗi ký chủ giữ 300 vạn tích điểm trợ cấp trở lên. Cứ như vậy, ký chủ sẽ có được nhân sinh hoàn mỹ, leo lên đỉnh cao thế giới, cũng có thể hô mưa gọi gió. Người giám sát 07, tình cha con tình thân mến thương gì đây? Người giám sát chắc chắn chỗ này có vấn đề. Ma quỷ trên sân khấu ích kỷ cùng cực, chủ hệ thống giảo hoạt quỷ quyệt, dựa vào cái gì lại đào tim đào phổi cho ký chủ? Trên đời làm gì có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống? Vấn đề là ký chủ về hưu sẽ phân tán đến các thế giới nhỏ, không thể ngược dòng tìm kiếm, điều tra khó khăn. Đường lúc đau đầu, hắn nhớ 03 có thói quen đọc sách báo mỗi buổi sáng. Một quả cầu tai mèo nho nhỏ ngồi trên chồng báo chí cao chót vót, trước mặt là bữa sáng gói bổ sung nóng hầm hập. Đó là khái niệm hình ảnh người cha sớm nhất mà hắn có. Phì, bị 03 ảnh hưởng, cậu ta không phải cha. Thế là hắn bắt đầu lật xem báo chí mà các hệ thống đọc, phát hiện tin tức có ích. Trên báo viết có một vị ký chủ về hưu, trước khi về hưu đã cho hệ thống của mình kế thừa toàn bộ tích điểm. Các bài viết về tin tức này không ghi kỹ càng, trừ tin này ra, có rất ít tin tức liên quan đến ký chủ. Người giám sát quyết định đi thăm hỏi hệ thống 4399 được nhắc tên trên báo, dò hỏi tình huống khi ấy. Hắn nhất định sẽ tra ra manh mối, không chỉ vì tiếng kêu meo với hắn, hỏi hắn có thích sân khấu kịch không, trong lúc hắn tuần tra đã vây quanh hắn nhảy nhót vui vẻ. Còn bởi vì đây là tộc đàn 03, là cố hương 03 ở đỉnh chim giấy luôn ngóng trông. Chim cánh cụt dẫm vòng lăn đi vào chợ tự do, làm bộ thị sát, thật ra là tránh tai mắt chủ hệ thống, dựa theo lời hệ thống ven đường chỉ dẫn, tìm được căn phòng của 4399. Chim cánh cụt lễ phép gõ cửa, được cho phép mới đẩy cửa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ cửa vào có một bậc cửa nho nhỏ. Quả cầu mèo bình thường luôn bay, cái bậc này sẽ không ảnh hưởng chúng, nhưng chim cánh cụt máy đi bằng bánh xe. Khi người giám sát 07 tính nhấc vòng lăn lên, bậc cửa tự động duỗi ra, biến thành dốc nhỏ, tiện cho hắn đi vào. Chủ nhân nơi này là một quả cầu mèo có kỹ thuật cao. Trong xưởng nhỏ bụi bặm, thứ đáng chú ý nhất là quả cầu thủy tinh trong suốt đặt trên quầy. Trong quả cầu là một người thanh niên có gương mặt hiền lành, đang dịu dàng mỉm cười. Quả cầu này khiến người giám sát 07 có chút thất thần, nghĩ tới 03 và quý ỷ nguy. Sau quầy sửa chữa thò ra một đầu mèo, 4399 đang vội hợp tác cùng ký chủ cải tạo người máy. Nghe có tiếng gõ cửa liền chạy ra tiếp đón, ai ngờ chính là người giám sát, không khỏi hơi chần chờ. Ngài chính là người giám sát gần đây được các hệ thống nhắc tới sao? Xin chào, tôi là 4399, đây là cửa hàng sửa chữa. Người giám sát 07 nhìn quả cầu thủy tinh trên quầy, thanh âm nhẹ bẫng. Người này là ký chủ của cậu à? 4399 hơi thẹn thùng, vươn đuôi lau chùi mặt cầu thủy tinh, gật đầu đáp. Đúng vậy, anh ấy là ký chủ Chu Nguyệt Lạc của tôi. Tôi đọc được tin tức nhắc về cậu và ký chủ, có thể hỏi thăm chút chuyện chứ? 4399 sớm nghe Tam Tam nhắc tới người giám sát thân thiện này. Hơn nữa cho rằng đối phương đến sẽ trực tiếp ảnh hưởng cục diện trước mặt, vì thế phối hợp gật đầu. Tam Tam từng nhắc về ngài, mời ngài ra phía sau. Nó cầm quả cầu thủy tinh lên, dẫn người giám sát 07 ra phía sau cửa hàng, treo bảng tạm đóng cửa. Phía sau cửa hàng, nó bày gói bổ sung vị trà mời người giám sát 07. Hắn dùng cánh vây cá cầm gói bổ sung, trầm ngâm chốc lát. Tôi muốn biết chuyện ký chủ để lại toàn bộ tích điểm cho cậu. Đúng là có chuyện này, 4399 khẽ gật đầu. Vốn dĩ sau khi Nguyệt Lạc về hưu, tôi sẽ bị phân cho ký chủ mới, nhưng tôi đã dùng hết số tích điểm kia để không bị phân cho ký chủ mới, bây giờ sống ở chỗ này sửa chữa vài món đồ. Người giám sát 07 im lặng khá lâu, không muốn có ký chủ mới, xin phép là được rồi mà. Tại sao còn phải tốn tích điểm? Hầu như không gian vô hạn nào cũng như thế, kể cả là quả cầu chuột ham tích điểm. Cùng lắm chỉ yêu cầu hệ thống không muốn theo ký chủ, tìm một công việc khác tại không gian chủ hệ thống. 4.399 sửng sốt, chủ hệ thống nói, cái này là mua đứt tuổi nghề. Người giám sát 07 câm nín, chế độ xí nghiệp lòng giả hiểm độc quái gì thế này? Hơn nữa, thu bao nhiêu tích điểm cơ? Khoảng 400 vạn, 4.399 nghĩ nghĩ, số tích điểm Nguyệt Lạc để lại cho tôi, cơ bản đều dùng hết. Người giám sát 07 choáng váng, nhiều thế, hắn lập tức móc sổ, cái này có thể tính là tham ô, nhưng chủ hệ thống là chúa tể nắm quyền tuyệt đối, có thể ban bố quy định công ty, tạm thời ghi lại. Hắn suy nghĩ tiếp, 4.399 là trường hợp đặc biệt. Chẳng lẽ không có ký chủ nào cho hệ thống của mình kế thừa một phần tích điểm? 4.399 ngẫm lại, tuy nó là hệ thống đời thứ tư, nhưng nó có mạng lưới quan hệ rộng, đúng là chưa từng nghe qua trường hợp tương tự. Có thể do Nguyệt Lạc để lại toàn bộ tích điểm cho tôi nên mới bị đưa tin rầm rộ. Nó thử thăm dò, ngày đó tôi đi tìm chủ hệ thống không có mặt ký chủ. Chủ hệ thống nói với tôi rằng, Nguyệt Lạc tận mắt nhìn thấy chủ hệ thống chuyển khoản đến tài khoản của tôi, mới yên tâm đi. Người giám sát 07 ghi chú trọng điểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ Chu Nguyệt Lạc cẩn thận, tận mắt nhìn thấy tích điểm được chuyển đến tài khoản hệ thống của mình mới chịu đi. Cái này rất có thể là nhân tố mấu chốt. Nếu không nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình chuyển khoản, phần tích điểm kia có thể sẽ bị tham ô. 4.399 lại ngượng ngùng. Lúc ấy tôi cứ khóc mãi, nên chưa phát hiện tích điểm tăng lên. Sau khi phát hiện, trước tiên tôi quyết định không thành lập liên hệ với ký chủ khác. Tôi vẫn còn nhớ, thời điểm chủ hệ thống triệu tập tôi. Biểu tình chủ hệ thống ban đầu là lạnh lùng phẫn nộ, mãi đến khi nó nguyện ý nộp toàn bộ tích điểm, chủ hệ thống mới hiện vẻ rối rắm rắm hỏa hoãn, rồi như cũ lạnh băng. 4.399 không chút do dự miêu tả chi tiết cho người giám sát nghe. Có thể đá chủ hệ thống xuống đài liền góp sức, cái trò mách lẻo này, nó tốt nghiệp ở trường đại học Tam Tam. Người giám sát 07 biết bước tiếp theo nên điều tra hướng nào rồi. Hắn cất sổ ghi chú, nhìn thoáng qua quả cầu thủy tinh đặt trên bàn tròn, tâm tình lắng xuống. Quan hệ của cậu và ký chủ, thật tốt, 4.399 gật đầu cười nói. Nguyệt Lạc là người rất tốt, người giám sát 07 cũng cười, hiện tại tâm tình hắn khá vui. Đã từng có người nói với hắn, nếu tộc đàn bọn nó muốn phát triển hơn, cần phải thành lập mối quan hệ thân cận giữa ký chủ và hệ thống, cũng cần tin tưởng tình cảm này. Bây giờ loại tình cảm này đã nở hoa kết trái trên người đông đảo ký chủ và hệ thống, sao hắn lại không vui cho được? Cảm xúc vui mừng khiến hắn nhiều lời. Thật ra ban đầu, hệ thống không có ký chủ cố định. Trên màn hình 4.399 xuất hiện biểu tình kinh ngạc, chim cánh cụt bật cười. Thật đấy, lúc ban đầu, khi hệ thống nhận nhiệm vụ thế giới, sẽ chọn một người làm ký chủ tạm thời, nhiệm vụ hoàn thành thì tách ra. Hắn chìm vào hồi ức, phương pháp này được áp dụng trong khoảng thời gian rất dài. Có thể nói, 1.000 hệ thống đời đầu tiên đều là hệ thống tiên phong, vì các không gian vô hạn tích lũy số tích điểm đầu tiên. Cũng chính là năng lượng cho tộc đàn chúng ta. Để không gian vô hạn liên tục hoạt động, cần hai loại năng lượng. Một loại đến từ khoáng thạch năng lượng, một loại đến từ bên trong thế giới nhỏ, trước mắt đã được đổi thành hình thức tích điểm. Nhưng phương pháp này tạo ra một ít tệ nạn, cho nên có người đề xuất ý tưởng mới. Hệ thống có ký chủ cố định, trở thành chiến hữu thân mật khăng khít, ký kết mối liên hệ, cùng tiến cùng lui. Người đưa ra ý tưởng này là bạn của tôi, số 03. Cậu ấy cũng là một người tiên phong, trải qua cảm giác dịch chuyển thế giới, quý ỷ nguy mở bừng mắt. Phản ứng đầu tiên là thò tay sờ túi, sợ Tam Tam không đến cùng. Trống không, phong thái thong dong trước nay biến mất, khói mù nhiễm đôi mắt. Anh thầm nghĩ, nếu chủ hệ thống lừa anh, hoặc lúc này xuất hiện Bắc, hôm nay kiểu gì cũng không hiền lành được. Ai dè vừa quay đầu lại, anh liền chạm mắt với quả cầu mèo màu đen. Hệ thống 2.333 giơ hai cây gậy huỳnh quang, cậu có nhiều lắm. Hiện tại hận không thể móc ra xài hết, vạn tuế, rốt cuộc cũng có thể cùng quý ỷ nguy làm nhiệm vụ. Không còn bị nhốt trong gian ô vuông nhỏ xíu, mà là thực sự bước vào thế giới nhiệm vụ, cùng tiến cùng lui với quý ỷ nguy. đây mới là hình thức làm nhiệm vụ bình thường. Tam Tam, trong mắt đen thẫm tràn ngập ý cười. Quý Ỷ Nguy không quên vươn tay, đón lấy quả cầu mèo bay lơ lửng vào trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã vào thế giới nhiệm vụ, anh không còn một thân một mình, không còn khinh mạn mặc kệ bị thương. Anh sẽ bảo vệ Tam Tam thật tốt, sẽ không làm sắc ngoài màu đen xinh đẹp bị chóc chút sơn nào. Hệ thống 2333 tính cách cẩn thận, giờ lại cực kỳ đắc ý, không cần lo lắng, thế giới này không có gì nguy hiểm. Tam Tam, đây là thế giới cấp cao, nhưng là thế giới cấp cao đặc biệt, tôi cố ý chọn đó. Wow, thế thì em giỏi quá. Đương nhiên, tôi siêu giỏi, anh đọc tư liệu thế giới này chưa? Nhà mèo, tất cả đều là mèo. Nếu công lược theo cách thường quy sẽ rất khó, nhưng giờ anh có tôi ở bên cạnh nè. Hệ thống 2333 siêu cấp nở lỗ mũi, cậu ngồi trên đỉnh đầu Quý Ỷ Nguy. Hừ hừ, hai tiếng, chỉ có mèo là hiểu mèo nhất. Quý Ỷ Nguy, chỉ cần anh nghe lời meo meo nói, bảo đảm anh nằm cũng xong nhiệm vụ. Quý Ỷ Nguy cười, được được, tôi nhất định sẽ nghe lời meo meo. Dừng một chút, anh nghiêm túc bổ sung, cũng hứa sẽ không nhìn mèo khác, không sờ mặt mèo khác, chỉ sờ mỗi meo meo trên đầu. Mèo trên đầu run run lỗ tai, càng đắc ý hơn. Biết điều đấy quý meo meo. Hả, Quý Ỷ Nguy sờ đầu, trừ sờ được Tam Tam, còn sờ được một đôi tai mèo, chắc là giả thiết thế giới. Thấy anh sờ trúng tai mèo, meo meo trên đỉnh đầu phát ra tiếng cười càn rỡ, sau đó bị Quý Ỷ Nguy thuận tay ôm lấy. Meo meo, vui quá, có thể một lần nữa cùng Tam Tam công lược thế giới, vui quá. Có thể có tai mèo giống Tam Tam, tựa như khi xưa cùng Tam Tam trở thành người giám sát, quá vui. Vui đến mức không biết làm cái gì, thế giới trước mắt anh có thêm chút màu sắc, rất giống một ngày nọ. Anh và Tam Tam đứng trên phế tích, cánh sáng màu vàng kim xòe ra, quả cầu mèo vươn đuôi về phía anh, trên màn hình là đôi mắt cười cong cong. Quý Ỷ Nguy, tôi có một ý tưởng, về hệ thống, về ký chủ, về chúng ta. Anh có đồng ý cùng tôi thành lập mối quan hệ cùng tiến cùng lui, vững chắc bền lâu. Khi đó, chắc là anh đã cười. Khi đó anh đã thích người đồng sự này, bỏ qua chủng tộc, bề ngoài, giới tính, chỉ thích Tam Tam, thời hạn bao lâu. Đến khi nhiệm vụ lần này kết thúc, hình như quả cầu mèo khoác cánh sáng cảm thấy thẹn thùng. Ngượng ngùng một hồi, tai mèo máy móc dựng lên, vành tay hơi rung động. Nếu anh đồng ý... Quý Ỷ Nguy nghe quả cầu mèo lấy dũng khí nói, là vĩnh viễn, cách chương.